một khi hắn thành thánh thì lập tức khiến mười phương khiếp đảm. Một trận chiến này truyền ra sông liền khiến không ít người không yên. Kim thân bất diệt thể huyết khí tràn đầy, nếu thực hóa thành thánh thể đại thành thì có thể có khả năng đánh một trận với thần linh. Truyền thuyết từ lâu đời kia khiến da đầu người ta run rẩy. Mau chóng đi tìm ra hắn, không thể cho hắn thời gian lâu hơn, hơn nữa còn phải đoạt lục đỉnh. Đây là tiếng lòng của rất nhiều cổ tộc. Bên trong giao trì, hoa thơm chim hót, cây cỏ thanh tú. Dưới cây bàn đào cổ thụ cứng như sừng rồng kia, cửu khiếu thạch vương phun nuốt tinh hoa thiên địa. Giao trì thánh nữ đang đứng, nghe tin tức của Diệp Phàm, đôi mắt sáng lên, lẳng lặng suy tư. Thần thai trải qua thánh huyết hung đúc, cũng có linh tính hơn trước kia. Ngày sau nếu xuất hiện thì sẽ trở thành tồn tại thế nào, có thể nắm trong tay chăng? Trên dãy núi nguy nga chọc trời, một thân ảnh đứng sừng sững giao hòa cùng thiên địa, cả người dung nhập vào sâu trong hư không, sâu không thể lường được. Ta muốn siêu thoát con đường của tổ tiên huyết hoàng sơn, muốn đi một đường bất đồng, muốn đi tới cổ tinh của tộc ta một chuyến, tìm hiểu nguyên nhân hậu quả. Hoàng hư đạo xoay người chìm sâu vào trong cổ sơn, gã chỉ sống vì đạo, không nghĩ tới cái gì khác. Mục tiêu cả đời chính là vì chứng đạo thành tiên. Khí tức an lành khắp trời, vạn sơn như rồng, cao tới tận chân mây. Đây là một vùng tiên địa tử phủ, muôn hình vạn trạng, cổ thánh lơ lửng giữa trời, giống như thần cảnh. Nơi này là tử phủ thánh địa, đại danh vang dội, được xưng là nơi tiên ngủ say. Một bà già nói chuyện với một tượng đá. Thánh thể đời này bất phàm, nhưng lại có thể đánh vỡ nguyền rủa, tu luyện tới tận cảnh giới này, sắp thành thánh tới nơi rồi. Mà giáo ta cũng xuất hiện đạo thai, thiên tư xưa nay hiếm thấy, bước vào tiên thai cảnh liền bắt đầu giao hòa cùng đạo, ta cũng không biết có nên quyết định như vậy hay không. Tiên thiên thánh thể đạo thai có thể liệt vào thể chất khủng bố nhất vũ trụ, dù có người đó được thì cũng chỉ đặt song song mà thôi, chưa thể vượt qua được. Ta nghĩ có lẽ nên để thể chất này xuất hiện ở nhân gian hay không đây. Một số nhân sĩ cấp tiến của cổ tộc lại xuất hiện, nói: Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ngày xưa hắn căm thù chúng ta như vậy, tới khi trưởng thành nhất định sẽ là một đại họa. Năm đó có cái cửu u, bây giờ thì ông ta đã đi rồi. Dù là vệ dịch cũng chỉ là một tay khó vỗ vang lên được. Dù sao thì lục đỉnh có quan hệ quá lớn, ngay cả chư thánh vực ngoại cũng đều động tâm. Đây là thời điểm hợp lý để tiêu diệt thánh thể nhân tộc. Năm đó trước hắn đã giết Hoắc Thoảng, Tổ Dương mới thành thánh không lâu, ngày nay cũng không kiêng nể cái gì, lại chém ngân nguyệt Tổ Dương. Hiện tại nếu không diệt trừ hắn thì tương lai nhất định sẽ rất tồi tệ. Đây là một dòng thác lũ cuốn qua mặt đất. Hầu hết người cổ tộc đều thấy không thoải mái, có cảm giác bất an mãnh liệt. Diệp Phàm trưởng thành quá nhanh, so với người tới từ chủ tinh Vĩnh Hằng còn khiến cho bọn họ tức giận hơn. Vẫn còn là cá trong ao, chớ để cho hắn cơ hội hóa rồng. Dù hắn có tiềm lực cũng không được bị thiên địa cùng thiêu đốt. Trước khi cá hóa rồng thì phải giết chết thôi. Bắt đầu tinh vực bắt đầu dậy sống. Sát kiếp nổi lên, một số thánh nhân của vực ngoại cũng đều chú ý tới lục đỉnh, muốn giết Diệp Phàm. Hắn là của tộc ta, ai cũng không tranh giành nổi đâu. Hai con kim ô vẫn ngông cuồng kiêu ngạo như trước, coi như Diệp Phàm là thịt ở trong bát của bọn họ. Mà mọi người cũng thực sự không dám đắc tội với chúng, bởi vì có lời đồn là tồn tại vô thượng ở Hỏa Tăng Tinh đã vượt qua hư không tới nơi này rồi. Người thống trị Hỏa Tăng Tinh hiện thân ở đây, nếu ai có thể dám bất mãn thì rất dễ bị gã nổi giận mà đạp bằng. Chứ vậy còn đợi cái gì, đánh gục thánh thể nhân tộc, đoạt lấy lục đỉnh, càng có cơ hội thành tiên nhiều hơn. Một tổ vương của huyết điện tộc là Xích Vân tới gặp một số đại cổ tộc, muốn liên hợp lại đánh chết Diệp Hầm. Con đường thành tiên sắp xuất hiện rồi, chúng ta nếu muốn mau thành tiên thì phải đánh chết thánh thể nhân tộc, đạp lên thi thể hài cốt của hắn truy tìm tiên lộ, lục đỉnh quá trọng yếu rồi. Xích Vân Du bám riết không tha, liên hợp một nhóm người lại mở ra một số kỳ nhân tinh thông bối toán của cổ tộc. Tính toán xem muốn bắt được Diệp Phàm. Hết tập 296 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe nha. Tập này hơi ngắn chút, mong mọi người thông cảm cho. Chỗ lá tự nhiên cấp điện cấp từ 11:30 phút tối đến 2 giờ sáng, do đó mà lát đợi tranh thủ làm lát đọc vừa gần 4 giờ sáng, do đó buồn ngủ có đọc hết nổi, mọi người thông cảm cho lát nha. Bye bye tất cả mọi người. Có thể tập ngày mai, ngày mốt lát bù lại. Ngày mai thì lát đi sửa xe rồi nên cũng không có thời gian.